Duy Ngã Độc Tôn, chương 662, xoay chuyển càn khôn, góc truyện audio.com. Tiếp theo nàng này cười khanh khách nói, cũng tốt, không thể tự tay chém chết Tần Lập, giết thê tử của hắn hẳn là cũng rất thú vị. Ta là Lý Đồng dòng tộc Thánh Hoàng, thượng quan Thi Vũ, chết trong tay ta, coi như ngươi may mắn, nếu là chết trong tay nam nhân của dòng tộc Thánh Hoàng chúng ta. Khách khách, ngày hôm qua người kia của các ngươi hẳn là chết rất thảm phải không? Ôi, nàng trúng loại độc này. Thần tiên cũng không cứu được nàng. Chợt ta vừa mới thoáng thấy bóng Tần Lập, bước chân có chút phù phiếm đấy. Ha ha, hắn hẳn là cố gắng hết sức, đến cuối cùng lại phát hiện vẫn như trước không thể ngăn cản nàng chết đi. Lý Đồng miệng làm nhảm, ý đồ hoàn toàn chọc giận thượng quan Thi Vũ. Tuy nhiên, nàng ta lại thất vọng, bởi vì nàng phát hiện nữ tử tuyệt sắc khí chất cao quý trước mặt dường như căn bản không nghe nàng nói gì. Hai mắt bình tĩnh như vậy nhìn nàng, ánh mắt kia giống như đang nhìn một đứa ngốc. Còn là đứa ngốc sắp chết, không chọc giận được thượng quan Thi Vũ, ngược lại chính Lý Đồng có chút bị chọc giận, nàng lớn tiếng nói, này, ngươi đang nhìn cái gì, ngu ngốc, vẻ mặt thượng quan Thi Vũ nghiêm túc nói, ha ha ha ha, gạch nối, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, mọi người trên khán đài xung quanh cười ầm lên, rất nhiều người không kìm nổi cười nghiêng cười ngả, không thể tự kìm chế, đối thoại giữa hai người đều không cố ý hạ thấp giọng, người bên ngoài cũng không nghe thấy. Nhưng là hai câu cuối cùng giọng Lý Đồng rất lớn, bởi vì phẫn nộ nên mang theo một tia nguyên lực, mà thượng quan Thi Vũ lại là cố ý, khiến tất cả mọi người nghe thấy lời nói của mình. Lý Đồng bị tức đỏ mặt, hít sâu một hơi, đôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm vào mắt thượng quan Thi Vũ trầm giọng nói. Được rồi, ta thừa nhận ta coi thường ngươi. Thượng quan Thi Vũ, xem kiếm, thực lực Lý Đồng vô cùng mạnh mẽ, một đạo kiếm khí chém ra không ngờ chém rách hư không tới trước mặt thượng quan Thi Vũ. Khán đài bốn phía theo đó mà yên tĩnh, chiến đấu mọi người chờ đợi đã lâu rốt cục bắt đầu. Nhìn hai nữ tử tuyệt sắc như thế chiến đấu sinh tử tuyệt đối là một chuyện siêu cấp kích thích. Cho nên, hơn 20 vạn người trên khán đài lặng ngắt như tờ. Tất cả đều nín thở, mắt nhìn không nháy một cái, mà bên ngoài khán đài hiện tại đã tụ tập chừng hơn 30 vạn người. Bọn họ ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi tin tức bên trong truyền ra. Chiến đấu ngày hôm qua rất phấn khích cũng có chút quá rung động lòng người. Sau khi lan truyền ra ngoài, mặc dù có rất nhiều người cũng không tin. Nhưng càng nhiều người ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, đến nơi đây muốn nhìn xem thật giả, lại không nghĩ rằng, chỗ ngồi vốn là trống rất nhiều hôm nay lại chật ních. Đám người bị ngăn ở bên ngoài lúc này mới xem như hoàn toàn tin tưởng. Chuyện đồng thời được 20 mấy vạn người chứng kiến, như thế nào có khả năng giả được. Cho nên, những người này tuy rằng bị chắn ở bên ngoài không vào được nhưng bọn họ cũng không thất vọng rời đi. Ngược lại đều hưng chí bừng bừng ở đây chờ đợi, có một số võ giả thực lực mạnh không kìm nổi lăng không lên trời, muốn đứng trên không trung quan sát tình huống bên trong. Nhà cầm quyền thành thông thiên đối với loại chuyện này cũng không có ngăn cản. Cũng không phải tất cả mọi người đều có loại năng lực đứng lâu đài trên không trung. Lại nói, để cho bọn họ nhìn cùng tốt, truyền ra, gocchuyenaudio.com. Ngoài có thể càng mở rộng ảnh hưởng của thành thông thiên. Đám người phía dưới không thể lăng không phi hành, nhìn bộ dạng vẻ mặt hưng phấn của người ở trên không trung, không kìm nổi nôn nóng, ở dưới lớn tiếng hỏi với lên. Này bên trên, bên trong thế nào rồi? Đúng vậy, mau nói cho chúng ta, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Huynh đệ a, đừng mải xem chứ, nói nhanh lên, nói nhanh nào, khác hẳn với một mảnh im lặng trong khán đài. Bên ngoài khán đài lại là một bầu không khí ồn ào náo động. Khiến những người không thể phi hành đứng dưới cảm thấy phẫn nộ chính là những người ở giữa không trung, từng người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng bên trong, không ai trả lời người ở dưới. Có người nguyên lực không dù, không thể không từ giữa không trung hạ xuống, lập tức bị người bên ngoài vây quanh, hỏi tình huống bên trong. Ôi, các vị cũng đừng hỏi, rồi lại hối hận lúc trước không thể mua được một vẻ a. Nhiệt náo tuyệt thế như này, không thể tận mắt chứng kiến thiệt lớn a. Thiệt lớn a, người này cũng không nói bên trong đã xảy ra cái gì. Chỉ đứng tại chỗ dậm chân đấm ngực cảm thán, Phượng Hoàng Bảo Y trên người thượng quan Thi Vũ phát ra hào quang bảy màu triệt tiêu đạo kiếm khí chém rách hư không kia của Lý Đồng trong vô hình. Lý Đồng giật mình, không kìm nổi nhìn thượng quan Thi Vũ hỏi. Quần áo này của ngươi là cái gì? Thượng quan Thi Vũ không đáp, huyết ngọc kiếm trong tay đảo qua, một đạo kiếm khí màu máu đồng dạng chém rách hư không, đánh về phía Lý Đồng ở đối diện. Người vừa từ không trung ngoài khán đại hạ xuống kia, đúng là xem tới đây, hai nữ tử tuyệt sắc đều triển khai tuyệt kỹ, chiến đấu sinh tử, loại trường hợp này, đích thật là vạn năm khó gặp a. nhìn xem bốn phía khán đài. 20 mấy vạn người, lại thêm những người thực lực không tồi ngoài khán đài có thể lãng không lâu đài. Cũng đến 5-6 ngàn người, tất cả mọi người nhìn xem như si như túy. Lý Đồng nhìn kiếm khí thượng quan Thi Vũ chém ra, vẻ mặt ngưng trọng, tuy rằng lời nói nàng khinh thị thượng quan Thi Vũ, nhưng lại biết là vợ cả của Tần Lập, trên người thượng quan Thi Vũ tuyệt đối không thể một món bảo vật cũng không có. Mặc dù lúc trước nhận được tin tức về thượng quan Thi Vũ là trên người nàng không có loại bảo vật gì. Nhưng giờ phút này, Lý Đồng lại hết sức rõ ràng quần áo trên người thượng quan Thi Vũ ít nhất cũng là bảo vật cấp bậc bảo khí trở lên. Nếu không, như thế nào có thể chống đỡ được một đạo kiếm khí uy lực mạnh mẽ từ bảo kiếm bảo khí của mình. Lý Đồng lắc mình tránh khỏi đạo kiếm khí của thượng quan Thi Vũ, cười duyên nói. Thực lực muội muội còn thật không tồi a. Thượng quan Thi Vũ lạnh như băng nói. Cũng đủ giết ngươi, ngươi, thượng quan Thi Vũ, ngươi rất cuồng ngạo, cho dù quần áo của ngươi rất thần kỳ cũng không thể ngăn được kỳ độc của dòng tộc Thánh Hoàng ta. Khách khách, Lý Đồng cười khanh khách lập tức giơ một tay lên. Một cỗ lực lượng vô hình vô sắc bay về phía thượng quan Thi Vũ. Hòa à, võ giả có kiến thức trên võ đài đều hoảng sợ không thôi, kìm lòng không đậu mà phát tiếng kinh hô. Đã xảy ra cái gì? Người không biết thì hỏi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Nữ nhân dòng tộc Thánh Hoàng kia, kịch độc trong tay ném ra đều ăn mòn cả không gian. Có người vẻ mặt kinh hãi nói, khoảng không gian kia gần như lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt. Góc truyện audio.com, thường, bị kịch độc kia ăn mòn thành hư vô, pháp tắc thiên đạo đều bị độc trực tiếp mất tác dụng. Trong đôi mắt đẹp của thượng quan Thi Vũ bắn ra hai luồng ánh sáng lạnh, giơ tay lên. Đồng dạng là 10 mấy viên đan dược ném ra, ầm ầm thương hiệu, theo tiếng nổ không ngừng vang lên. Thân hình Lý Đồng cực kỳ chật vật lùi ra đằng sau. Đồng thời trong mắt cũng bắn ra hào quang làm người ta sợ hãi. Nàng không nghĩ tới, trong tay thượng quan Thi Vũ không ngờ cũng có kịch độc như thế. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, kịch độc đã xâm nhập vào kinh mạch của nàng ta, bắt đầu tê dại thần kinh của nàng ta. Lý Đồng thậm chí có một loại cảm giác buồn ngủ, dường như tiếng động trong thiên địa đều dần dần nhỏ đi. Mí mắt của nàng càng ngày càng nặng, sắp không mở ra được nữa. Không thể như vậy, Lý Đồng nổi giận gầm lên một tiếng trong lòng, cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết bắn ra. Cảm giác đau đớn kia khiến Lý Đồng lập tức tỉnh táo lại. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức nàng từ trong nhẫn lấy ra mấy viên đan dược rất nhanh ném vào miệng, sau đó nhìn sang bên thượng quan Thi Vũ. Thượng quan Thi Vũ nhìn khoảng không gian trước mắt bị kịch độc ăn mòn thành hư vô, lập tức mở trận pháp phiêu miểu và sơn nhạc trên Phượng Hoàng Bảo Y. Loại phòng ngự này quá thật là cường đại thái quá. Đồng thời tốc độ thượng quan Thi Vũ cùng hoàn toàn nhanh hơn tốc độ kịch độc ăn mòn không gian mà Lý Đồng phóng ra. Trong mắt Lý Đồng, thượng quan Thi Vũ còn đứng ở trên con đường kịch độc ăn mòn không gian nhất định sẽ trải qua. Mà trên thực tế thượng quan Thi Vũ sớm đã lần ra phía sau Lý Đồng. Bởi vì tốc độ này thật sự quá nhanh, toàn bộ khán đài xung quanh cũng không có mấy người có thể thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có mấy đại năng ít ỏi, trong giây lát hai mắt bắn tinh quang. Bên trong hàng ghế dòng tộc Thánh Hoàng, trong giây lát truyền đến một tiếng hét to. Coi chừng phía sau, Lý Đồng không rõ điều gì. Nàng thấy thượng quan Thi Vũ còn đứng ở tại chỗ, mắt thấy sắp bị kịch độc tốc độ mau vô cùng này hoàn toàn ăn mòn. Nàng ta còn đứng chờ xem tuyệt sắc hồng nhan thượng quan Thi Vũ này sau khi bị kịch độc ăn mòn thành một đồng bạch cốt là bộ dạng gì nữa đấy. Nghe tiếng nhắc nhở, theo bản năng nàng liền cảm thấy được không đúng, bởi vì thượng quan Thi Vũ đứng ở bên kia. Quá bình tĩnh, cho dù nàng tránh không thoát nhưng là cũng không nên thờ ơ tại chỗ chờ chết chứ. Đúng lúc này, khán đài chung quanh đột nhiên vang lên từng tràng tiếng kinh hô. Có vô số người thậm chí không kìm nổi đứng bật dậy. Mắt trừng lớn miệng há hốc nhìn lên lôi đài. Hai phượng hoàng trên bảo y trên người thượng quan Thi Vũ bỗng nhiên từ trên hai vai thượng quan Thi Vũ ngẩng đầu lên. Từ trong mắt mỗi con bắn ra hai đạo thần quang. Tổng cộng 4 đạo thần quang trực tiếp xuyên thủng bầu trời xé nát hư không trực tiếp bắn lên người Lý Đồng lúc này cảm giác thấy không thích hợp quay đâu lại. Hết thảy mọi chuyện nói ra thì dài nhưng chỉ xảy ra trong khoảnh khắc như một tia chớp lóe. Nhanh đến mức làm người ta khó thể tưởng tượng, thân thể Lý Đồng trực tiếp bị 4 đạo thần quang này bắn thành hư vô, ngay cả thần niệm trong nháy mắt này cũng bị bóp nát. Thượng quan Thi Vũ thấy khoảnh khắc cuối cùng của Lý Đồng, trên mặt nàng ta còn treo nụ cười đắc ý. Cùng với ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt quay đầu, toàn bộ 4 phía, lặng yên không tiếng động, mọi người, góc truyện audio.com, đều ngây ra như phỗng đứng ở đó, hoàn toàn choáng váng. Trước đó gần như tất cả mọi người đều cho rằng Thượng Quan Thi Vũ chạy trời không khỏi nắng. Kịch độc có thể ăn mòn không gian thành hư không, há là người có thể chống cự. Nhưng Thượng Quan Thi Vũ không ngờ trong nháy mắt xoay chuyển thế cục. Thân vào cửa tử mà lại chuyển thành sống, hơn nữa mở ra sát chiêu vô thượng, một chiêu miêu sát cường giả Lý Đồng của dòng tộc Thánh Hoàng. Kịch độc có thể ăn mòn không gian kia không ngờ không thể thương tôn mảy may đến Thượng Quan Thi Vũ. Quá cường đại, quá biến thái, bên cạnh Tần Lập đều là những người nào. Quả thật là cường đại khiến người ta cảm giác quá khó tin. Hoàn toàn là không thể tin nổi. Ngay cả ba đại năng địa tiên bên trong hàng ghế dòng tộc Thánh Hoàng cùng đều hoàn toàn sững người tại chỗ. Những người khác lại càng không chịu nổi. Trong mắt rất nhiều người thậm chí bắt đầu toát ra sợ hãi thật sâu. Bốn đạo thần quang kia, xâm nhập lòng người quả thật là có thể xuyên thủng vạn vật thiên hạ. Thử hỏi, ai không sợ, cách chương.